Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 541, vây công. Thiên Diễm Thành, Đồ Trương đem Minh Hỏa Môn, Thổ Mộc Các, Thủy Kim Điện cũng phải kéo lên, chỉ cần đem Quý Phi chém giết, này ba thế lực lớn, liền không thể không đối phó Băng Hoàng Cung nguyên bản những thế lực lớn kia. Nhưng là đều là nhìn tự nhiên cùng Tiên Cung cùng Băng Hoàng Cung đánh nhau. Không có ai sẽ nhúng tay. Hiện tại nếu như kéo lên ba cái thế lực lớn, tình thế sẽ một mảnh tốt đẹp. Đồ Trương tính toán rõ ràng, liền cười to nói, ha ha, ngươi tới chậm, cái kia giả mạo ngươi người là Lưu gia tổ mẫu, bị chúng ta bốn người liên thủ chém giết, còn cùng với nàng đến người kia, tương tự bị chúng ta bốn người liên thủ giết chết, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Quý Phi nghe vậy, từ mặt nạ trong lộ ra hai mắt, lộ ra còn như thực chất sát ý cùng đau thương, càng mang theo mê man cùng tuyệt vọng hiện lên ở giữa không trung thân thể. Không gió mà bay, tố y quần trắng phiêu phiêu, lấy nàng làm trung tâm, theo lạnh lẽo khí thế tỏa ra. Nhạt băng xương bao phủ thiên địa, nhất thời toàn bộ tảng đá, thậm chí hỏa giao nguyên, đều bị che kín trên một tầng lam nhạt băng xương. Bầu trời phong vân lăn, lồng ngống tuyết lớn chút xuống. Không bao lâu, vốn là sóng nhiệt cuồn cuộn hỏa giao nguyên, dĩ nhiên xuất hiện không công tuyết động. Đồ Trương lời còn chưa dứt, lập tức lấy ra chân tình chi lệ, chủ động hướng về Quý Phi ra tay, có thể ở nhạt băng xương hạc hóa thành hơn 10 lớn lên tiểu nhân chân tình chi lệ, lại bị đông thành băng Cố Thanh, Tả Dư Phi, Lục Chân giữ ba người âm thầm kêu khổ, thầm mắng Đồ Trương đê tiện vô liêm sỉ, dĩ nhiên đem bọn họ cho dính dáng đến. Quý Phi đối với bọn họ đồng dạng sát khí lẫm liệt, từ ánh mắt xem, vậy thì thật là không chết không thôi ba người phiền muộn. Bọn họ cũng không có Đồ Trương phức tạp như thế tâm tư, có thể mơ hồ đi suy đoán càng Lưu gia tổ mẫu đến người, là chân chính chế độ công nhân nô lệ. Quý Phi sẽ như vậy không trải qua gây xích mích, mấy câu nói liền bị lừa. Ba người bất đắc dĩ ra tay đồng thời, trong lòng nghi ngờ vạn phần. Trận tranh đấu này có chút không hiểu ra sao, bất đắc dĩ nhất chính là Cố Thanh. Hắn không nghĩ tới, căn cứ một cái tin, tùy tiện phát thả ra ngoài tin tức, liền đưa tới chân chính Quý Phi, như thế một kẻ địch mạnh mẽ, hiện tại còn tới không chết không thôi mức độ. Hắn bất ngờ, một không tốt toàn bộ Minh Hỏa Môn biến thành cho bụi. Quý Phi vẻn vẹn là thả ra khí tức, liền băng xương nhộn nhạo lên, ảnh hưởng mấy chục dặm phạm vi thiên địa, băng thiên tuyết địa. Đợi được chính thức ra tay thì đã hóa thành trắng đen giữa bầu trời, lượng lớn băng tuyết trút xuống, cuối cùng hội tụ thành bốn cái khổng lồ cái phễu trạng băng tuyết vòng xoáy, hướng về bốn người bao phủ mà đi, vết rách trải rộng Thanh Sơn Đỉnh. Mặc dù có cái khác 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ toàn lực gia cố, lúc này đều ở từng bước tan vỡ. Đồ Trương thật vất vả đem chân tình chi lệ một lần nữa hóa thành giọt nước mưa, tiếp tục quay về Quý Phi công kích. Vốn là thần hồn một loại công kích, dĩ nhiên cũng có thể bị Quý Phi bên người Kỳ Hàn ngăn cản. Thần Mộc Tháp, Kim Chấp Kiếm, Cửu Hỏa Diễm, phát huy ra uy lực so với lúc trước đối phó Lưu gia tổ mẫu càng mạnh hơn. Bởi vì Đồ Trương bốn người đều đang liều mạng, dù vậy, bốn người liên thủ cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Bị Quý Phi đè lên đánh, ba vị đạo hữu chống đỡ, ta đã thông báo trong cung, lập tức có viện binh đến. Này Quý Phi lợi hại đến đâu, cũng là một con đường chết. Đồ Trương mắt thấy cáo già Lục Chân giữ muốn lui ra, vội vã thần thức truyền âm nhắc nhở, hiện tại buông tha Quý Phi đã không làm nên chuyện gì. Các người cũng đã cùng Băng Hoàng Cung kết làm tử thù, đừng nghĩ thoát thân. Ở Đồ Trương nhắc nhở hạ, Cố Thanh ba người cảm thấy rất đạo lý, đối với Quý Phi ra tay, đã đắc tội Băng Hoàng Cung. Hiện tại nếu như lui ra, lại sẽ đắc tội Thiên Hà Tiên Cung. Cái kia thật sự không ngày sống dễ chịu. Có điều bốn người mặc dù dụng hết toàn lực, cũng chỉ là cùng miễn cưỡng chống đối Quý Phi công kích, song hoàn toàn ở vào lại phong. Nếu không là Đồ Trương lời thề son sắt bảo đảm Thiên Hà Tiên Cung sẽ có viện binh đến, Lục Chân Giữ cùng Tả Dư Phi đã sớm lui ra. Bốn người khổ sở chống đỡ, đều ở hy vọng viện binh đến đối với Quý Phi hạ bút thành văn hàn băng công kích. Bốn người vạn phần xác định, tuyệt đối là thuộc tính băng thần thông, so với Lưu gia tổ mẫu không gian thần thông hoàn chỉnh nhiều lắm. Tuy rằng thuộc tính băng thần thông so với không gian thần thông muốn kém một chút, thần thông hoàn chỉnh trình độ chênh lệch quá lớn, vẫn là có thể nghịch truyền. Rõ ràng Quý Phi thuộc tính băng thần thông xa xa ở Lưu gia tổ mẫu không gian thần thông bên trên, nghĩ đến chỉ cần đem Quý Phi chém giết, bọn họ là có thể được thuộc tính băng pháp tắc. Bốn trong lòng người hừng hực, ra tay càng là đem hết toàn lực, nhưng hiệu quả cũng không phải quá tốt. Quý Phi vị trí nhất cử nhất động, thậm chí một ý nghĩ, thì có băng tuyết sinh thành lĩnh vực. Bốn trong lòng người cay đắng, đối mặt thần thông, bọn họ không thể làm gì. Theo năm người giao thủ, sản sinh dư âm, liền để hỏa dòng nguyên phong vân biến, băng tuyết lôi vũ không ngừng, trong nháy mắt, liền có thể trải qua bốn mùa nằm ở tranh đấu trung tâm Thanh Sơn. Tuy rằng có Minh Hỏa Môn 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ khổ sở chủ trì trận pháp, nhưng miễn không được tan vỡ kết cục, Cố Thanh đau lòng không thôi. Không thể không phát sinh tin tức, gọi đông đảo Minh Hỏa Môn đệ tử trước tiên rút đi nơi đây. Đánh tiếp nữa Minh Hỏa Môn chúng đệ tử, nói không chắc đều muốn chịu ảnh hưởng, nhiều nhất còn kiên trì một khắc. Nếu như viện binh còn chưa tới, chúng ta vẫn là triệt. Cố Thanh thần thức truyền âm, cùng ba người kia câu thông. Bốn người liên thủ là càng đánh càng uất ức, dần dần lại không còn sức đánh trả. Tiếp tục nữa bốn người tất nhiên xuất hiện thương vong. Năm người giao thủ, Thanh Sơn đỉnh phần thiên cốc, cuồn cuộn sóng nhiệt bị hoàn toàn áp chế xuống, thậm chí trở nên băng hàn lên, ở bên trong cũng là như thế. Bởi vì dịch thần vốn là muốn chỉ là đem thanh dương tâm hỏa hấp thu lên, lại giao cho Âm Huyền tiên tử, nơi nào nghĩ đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ thanh dương tâm hỏa, sức chút nữa bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hơn nữa Thanh Sơn, thậm chí toàn bộ hỏa dòng nguyên, vô số năm qua tích lũy hỏa bản nguyên, cùng với hỏa linh lực, đều phải bị hắn hấp thu một không. Đương nhiên tất cả những thứ này, bản thân hắn là hấp thu không được, nhưng địa viêm thần hồn tâm tựa hồ phát sinh dị biến, lại như là cái động không đáy như thế, có thể vô hạn chế hấp thu hỏa bản nguyên cùng hỏa linh lực, đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Dần dần dịch thần phát hiện, không chỉ từ bên ngoài hấp thu hỏa bản nguyên, hỏa linh lực bị địa viêm thần hồn tâm nuốt chửng một không, chính là nguyên vốn có thể lên cấp thiên diễm thanh dương tâm hỏa cùng bản thân hắn vô hình tâm hỏa, đều đang bị địa viêm thần hồn tâm cắn nuốt mất. Địa viêm thần hồn tâm vốn là một viên tiểu tiểu kim điểm ở hắn thánh thai trên mi tâm, hiện tại nuốt chửng vô số hỏa bản nguyên, hỏa linh lực, hai loại có thể lên cấp thiên diễm tâm hỏa sau, dần dần từ thánh thai trong mi tâm bay ra đi ra, xoay quanh ở thánh thai đỉnh đầu như một đóa kim liên nho nhỏ hoa, từ từ chuyển động, liền một tia cực nóng đều không có. Dịch thần nhưng có thể cảm giác nhạy cảm đến kim liên hoa trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh, một khi tiết ra ngoài một tia, so với hắn nguyên bản vô hình tâm hỏa cùng với thanh dương tâm hỏa mạnh hơn không chỉ 10 lần. Hắn cảm giác nếu như hiện đang đối mặt Âm Huyền tiên tử, hắn tuyệt đối có thể sức đánh một trận. Hơn nữa hắn phần thắng có thể đạt đến 6/10. Thanh Sơn bầu trời, Đồ Trương bốn người tràn ngập nguy cơ. chỉ lát nữa là phải không địch lại hỏa rong nguyên chân trời. Nhưng có hai đạo mạnh mẽ thanh hồng độn quang đến đây, đại gia chống đỡ. Chân trời nơi chính là ta Thiên Hà Tiên Cung tả hữu hộ pháp. Bọn họ đều là thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi, Đồ Trương nhìn thấy thanh hồng độn quang. Lúc này mừng rỡ lên, đồng thời đối với Cố Thanh ba người nhắc nhở, Cố Thanh ba người đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Cứ bọn họ biết, Sinh Châu 14 thế lực lớn, mỗi một cái thế lực ở bề ngoài đều chỉ có một thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng Thiên Hà Tiên Cung không giống nhau. Ở bề ngoài thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ thì có 10 tên thất tình tổng ti tiên chủ, Đồ Trương là một. Khoảng chừng trái phải song hộ pháp, nghiêm lại hai phó ba cung chủ, Vô Tình, Tuyệt Tình, Có Tình, Vong Tình bốn trưởng lão. Ha ha, Đồ Tể, ngươi cũng thật là đủ mất mặt. Ta cho rằng Băng Hoàng Cung đến rồi bao nhiêu người, kết quả chỉ có một người. Ngươi nhưng đều không thể làm gì. Tả hộ pháp khôi ngô cao to, đầy mặt lạc quay hàm, Mục Sơn, lão đệ, ngươi muốn nhìn rõ sở. Đồ Tể này không phải mất mặt, quả thực là ném đến nhà. Bọn họ là bốn người liên thủ đối phó một người, hơn nữa còn là cái nữ tử. Hữu hộ pháp vóc người thấp lùn, hai con ngươi tặc viên. Mục Lưu tả hữu hộ pháp, bên ngoài cách biệt rất lớn, nhưng là sinh đôi, đều là đơn hệ thủy linh căn, thiên tư chắc tuyệt, lẽ nào là băng tuyết nữ vương đích thân tới? Vậy chúng ta mau mau trốn. Mục Sơn cùng Mục Lưu thần thức đang khi nói chuyện đã đến Thanh Sơn phụ cận, ở Cố Thanh dặn dò người có ý định thả ra cấm chế tình huống. Hai người thật không có chịu đến chút nào ngăn cản, liền đến Thanh Sơn đỉnh. Quý phi, chẳng lẽ còn có chế độ công nhân nô lệ ẩn giấu ở phụ cận? Vì lẽ đó các ngươi mới kiêng kỵ như vậy. Mục Lưu cũng không có nóng lòng ra tay, mở miệng hỏi, các ngươi hai đứa ít nói nhảm, cản mau giúp một tay. Đồ Trương cả giận nói, Mục Lưu cùng Mục Sơn nhìn như ung dung, kỳ thực dọc theo đường đi đang âm thầm quan sát chiến cuộc. Phát hiện cách xa ở mấy chục dặm ở ngoài, thiên địa liền chịu ảnh hưởng, phong tuyết lôi vũ không ngừng, hiện đang đến gần chiến đấu trung tâm. Hai người càng ngày càng nghiêm nghị lên, hàn băng một loại lĩnh vực. Quả nhiên là vướng tay chân, Mục Sơn cùng Mục Lưu thần toán nghiêm nghị. Từng người lấy ra nửa bên xanh đậm hồ lô, ở giữa không trung hợp nhị là một đón gió tăng trưởng, hóa thành kình thiên khoảng cách, miệng hồ lô trong bắn nhanh ra liên miên không dứt mưa bụi như sợi tóc, mơ hồ có xuyên thấu hư không khả năng. Mục Sơn cùng Mục Lưu gia nhập chiến đấu, sáu người vây công quý phi một, tình thế chuyển tiếp đột ngột, quý phi trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Như thế nào, ta mất mặt sao? Hai huynh đệ các ngươi mau mau liều mạng, một khắc bên trong chém giết nàng, coi như các ngươi có bản lĩnh. Đồ Trương mắt thấy Mục Sơn cùng Mục Lưu đồng dạng dụng hết toàn lực mới đưa quý phi áp chế xuống dáng vẻ, hắn liền không nhịn được châm chọc hai câu, như vậy khó chơi rác. Thật giống quý phi đi ra không đến bao lâu ba, Mục Sơn cùng Mục Lưu không thừa nhận cũng không được. Quý phi thực lực thực sự là cao đến quá đáng, huynh đệ bọn họ hai người liên thủ lại có thể đối đầu ba cái phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay cùng Đồ Trương bốn người liên thủ vây công, đầy đủ sáu người, dĩ nhiên mới miễn cưỡng đem quý phi cho áp chế xuống. Nhưng không làm được, trong thời gian ngắn chém giết một khắc đi qua rất nhanh. Đồ Trương sáu người mặt đều khó nhìn lên. Quý phi nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng dường như mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Sáu người trong thời gian ngắn không thể làm gì, chẳng lẽ còn phải gọi người đến? Mục Sơn cùng Mục Lưu bằng phẳng đạo, còn gọi người? Hai huynh đệ các ngươi ném nổi người kia, ta đều không mặt mũi, coi như liều mạng bị thương, đều muốn chém giết quý phi cái này hàn băng tà tu. Đồ Trương sát ý lẫm liệt, có ngươi đến rồi, Lục Chân giữ thần toán khó coi. hắn hiện tại thật sự muốn lui ra. Hiện tại đại chiếm thượng phong, hắn tự nhiên có thừa lực hết nhìn đông tới nhìn tây. Phát hiện một cái khác hướng về, lần thứ hai có ngươi đến đây, còn không hết một người, Tả Dư Phi đồng dạng ở nhìn chung quanh. Hiện tại không rời khỏi là tốt lắm rồi, muốn cho hắn liều mạng, đó là vạn vạn không được. Ồ, Tiên Đạo Ngũ Tông, đến rồi ba nhà, Bắc Nham Môn, U Thanh Cốc, Hành Hương Tông, Đồ Trương hoàn toàn yên tâm. Nhìn Cố Thanh một chút, Cố Thanh trong miệng càng là cay đắng. Không nghĩ tới hắn phát sinh một tin tức giả, sẽ đưa tới nhiều như vậy người, lẽ nào những người này đều là Sinh Châu suy nghĩ. E sợ không hẳn vậy, cố nhiên có độc tu nguy hại rất lớn, khả năng uy hiếp cái khác môn nhân con cháu duyên cớ càng nhiều hẳn là. Vì Vô Sinh Đạo Quân truyền thừa, Vô Sinh Đạo Quân hung danh hiển hách. Có thể ai cũng biết chất độc này tu là chân tiên tam cảnh. Cốc thần cảnh lợi hại tu sĩ, tuyệt đối nắm giữ pháp tắc. Bọn họ những tu sĩ này coi như không thể trực tiếp kế thừa, nhưng có thể nhưng lĩnh ngộ, loại suy, nói không chắc liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Từ mà lên cấp cốc thần cảnh đối với thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tới nói, quan trọng nhất tự nhiên là lên cấp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Lên cấp cốc thần cảnh, một khi thành công, không chỉ thực lực tăng mạnh, hơn nữa tuổi thọ dài lâu, cùng thánh thai cảnh không thể giống nhau. Bắc Nham Môn đại trưởng lão Khúc Hách Đống, U Thanh Cốc sư nương Lương Diệu Lộ, Hành Hương Tông thánh mẫu Cổ Hy, Đồ Trương sáu người, một chút liền nhận ra thân phận của người đến. Tất cả đều là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, đặc biệt U Thanh Cốc sư nương Lương Diệu Lộ. Những người khác đều khá là quan tâm, không chỉ là cái phi thường mỹ mạo nữ tu, càng rất trọng yếu chính là nguyên bản U Thanh Cốc thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ là Lương Diệu Lộ đạo lữ kiêm cốc chủ Phạm Củ. Lương Diệu Lộ nguyên bản chỉ là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ lại đột phá đến cuối cùng, còn trắng trợn ở trước mặt người lộ diện cái khác thế lực. Nếu như xuất hiện một tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, tất nhiên là giấu giấu diếm diếm, đến lúc mấu chốt mới sẽ lấy ra đến U Thanh Cốc phương thức làm việc. Nhưng cùng cái khác thế lực tuyệt nhiên không giống, cũng làm cho Đồ Trương chờ người kinh ngạc. Đương nhiên, cùng ba người trước sau đi tới Thanh Sơn tu sĩ, không cũng chỉ có Lương Diệu Lộ, Khúc Hách Đống, Cổ Hy ba tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, càng có đông đảo thánh thai cảnh sơ, trung kỳ tu sĩ, thậm chí là Huyền Châu cùng An Lô cảnh tu sĩ. Nhưng có thể có tư cách đến Thanh Sơn đỉnh người, chỉ có thánh thai cảnh hậu kỳ, những người khác đều không đủ phân lượng chí ít. Thánh thai cảnh sơ trung kỳ tu sĩ, một khi gia nhập cuộc chiến đấu này, không thể bảo đảm không có sơ hở nào, rất có thể thì sẽ ngã xuống. Bởi vậy Minh Hỏa Môn còn có 13 tên thánh thai cảnh tu sĩ, Cố Thanh đều không có để bất luận một ai hỗ trợ Lương Diệu Lộ, Khúc Hách Đống, Cổ Hy ba người, rất nhanh đi tới sơn đính những người khác trước mắt. Thanh Sơn động tĩnh lớn như vậy, liền bình thường khó gặp thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều phát động rồi không ít, mấy người liền trực tiếp trở về. Đương nhiên còn có chút người dự định lưu lại xem trò vui hoặc là tìm hiểu tin tức, cho tới muốn quan sát thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, tăng cường kinh nghiệm. Vậy thì có chút mơ hão, chủ yếu là cách đến quá xa, còn có cấm chế cùng với các loại cường thuật quấy dày. Ở Thanh Sơn đỉnh tranh đấu thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, thân hình đều mơ hồ không rõ. Trong đám người có tiếng thân mang gợn nước bào phục thanh y nữ tử, những người khác dồn dập tách ra, vừa nhìn trang phục đều biết là Thiên Hà Tiên Cung người. Người bình thường nơi nào sẽ chủ động đi trêu chọc thanh y nữ tử. Nhìn một hồi, đột nhiên hơi nhướng mày, nhìn về phía một khối nhìn như phổ thông tảng đá, một đạo thải lưu quang nhanh chóng bay trốn đến nàng váy dài trong thanh y nữ tử diện âm tình bất định một lúc. Lập tức xoay người rời đi. Có ngươi thấy này, nhỏ giọng thầm thì, thật giống là Bắc Thương quận đạo ứng tự nhiên thất tình ti tiên sứ. Làm sao lại đột nhiên rời đi, liền Thiên Hà Tiên cung chuyện của nhà mình đều không quan tâm. Thanh trên đỉnh núi, Lương Diệu Lộ, Khúc Hách Đống, Cổ Hy ba người cũng không có thời gian nhất định gia nhập vây công chiến đoàn, mà là ở bên cạnh quan sát. Ba vị đạo hữu kính xin mau mau giúp đỡ. Người này chính là Quý Phi, nàng đạt được Vô Sinh Đạo Quân độc công truyền thừa, vì lẽ đó thực lực tăng mạnh, đồ trương cấp thiết đạo đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.